xuyên nhanh, hu hu đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 460, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mà lại thả bọn họ đi, ngẫm lại thì thật không thể tin được. Cha mẹ Đường liếc nhau một cái, nhanh chóng nắm tay chạy ra ngoài, không hề bận tâm Đường Thiền Thiền chút nào. Đường Thiền Thiền cũng biết, nếu cô ta cũng ra ngoài sẽ chẳng có chỗ tốt gì. Đôi vợ chồng này bạc tình hèn nhát, nói không chừng sau khi bị Hoắc Chi Châu xử lý tàn nhẫn thì sẽ còn có ý đồ gì đó với cô ta. Đường Thiền Thiền lưu luyến không rời nhìn qua Hoắc Vân Xuyên, thấy anh ta vậy mà không nhìn mình. Trong lòng thoáng khổ sở, cô ta nheo lòng bàn tay mình, đợi lát nữa, cô ta sẽ đứng bên ngoài chờ anh ta. Chỉ cần cô ta nói ngon nói ngọt, anh ta chắc chắn sẽ tha thứ cho cô ta. Trước kia, anh ta còn không nỡ nhìn cô ta khóc. Nghĩ tới đây, Đường Thiền Thiền lại đỏ mắt, lo sợ bất an đi ra ngoài. Cô ta cứ đứng bên ngoài chờ mãi, chờ một hồi lâu, lúc này mới thấy Hoắc Tấn Vân ra ngoài với vẻ mặt xanh mét. Lena cúi đầu theo sau, giống như chó nhà có tang. Bọn họ đều ra, vậy mà Hoắc Vân Xuyên vẫn chưa ra. Đường Thiền Thiền nghiêng đầu, nhìn quanh vào trong, hồi lâu mới thấy Hoắc Vân Xuyên trầm mặt đi ra. Anh ta nhìn thẳng, giống như không nhìn thấy cô ta, cực kỳ nhanh chóng lướt qua người cô ta. Vân Xuyên, nhìn bộ dạng này của anh ta, Đường Thiền Thiền luống cuống, nhanh chóng đuổi theo, đưa tay kéo ống tay áo Hoắc Vân Xuyên lại, lã chã trực khóc. Vân Xuyên, anh đi đâu thế? Bố mẹ đã không cần em, sao thế? Anh cũng không muốn em nữa ư? Hoắc Vân Xuyên đột nhiên hất tay áo ra, lạnh lùng nhìn Đường Thiền Thiền. Cô còn coi tôi như kẻ ngốc à? Chính cô đã đồng ý với bố mẹ cô chuyện này thì còn vờ vịt làm gì? Em bị ép buộc, Vân Xuyên, anh phải tin em. Đường Thiền Thiền gấp không chờ nổi, cắn chặt môi dưới, vẻ mặt cũng vô cùng lo lắng. Bị ép buộc, chính cô liên lạc với Lena, tự tiến vào, có ai ép buộc cô sao? Hoắc Vân Xuyên cười mỉa, ánh mắt sắc như đại bàng. Nếu cô thật sự không muốn, cô có thể tìm tôi. Nhưng mấy ngày nay cô không hề liên hệ với tôi. Nụ cười trên mặt Hoắc Vân Xuyên cực kỳ nhạt nhẽo. Ngược lại, lúc tôi gọi cho cô còn tắt đi. Đường Thiền Thiền, cô thật sự quá ghê tởm, cách xa tôi một chút. Hoắc Vân Xuyên hung tợn nhìn Đường Thiền Thiền, bởi vì cô ta mà anh ta bị liên lụy, bị chú út điều ra nước ngoài mở công ty mới. Chẳng qua cũng tốt hơn Hoắc Tấn Vân, trực tiếp phải xéo đi. Anh ta cần phải rời xa con đàn bà độc ác này. Nói xong lời này, Hoắc Vân Xuyên lại hung tợn nhìn Đường Thiền Thiền, xoay người rời đi không một lần ngoảnh lại. Vân Xuyên, Vân Xuyên, Đường Thiền Thiền nhanh chóng đuổi theo, kêu khàn cả giọng cũng Hoắc Vân Xuyên cũng không quay đầu. Đường Thiền Thiền muốn đi thuê khách sạn nhưng lại phát hiện tất cả thẻ của cô ta đều bị đóng. Cô ta sẽ sụp tinh thần ra khỏi khách sạn, đi lang thang trên đường phố. Cuối cùng vào một quán bar mua say, khoảng đêm khuya, Đường Thiền Thiền bị người trong quán bar kéo ra, đưa lên một minibus. Cô ta bị bán lên núi, còn phần cha mẹ Đường, bọn họ cho rằng bán đi cổ phần công ty nhà họ Đường, cầm khoản tiền này ra nước ngoài là có thể bắt đầu lại từ đầu. Cách chương